Chương 45, Giải phong. Bị phong cấm lực lượng. Cả cả si bị dạ bù dạ bắt lấy đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng rất lớn. Nạ dù tồn tại không bộc phát toàn bộ thực lực tình huống dưới, phải giải quyết hai cái tinh anh thượng nhẫn cũng căn bản là chuyện không thể nào. Dạ bù dạ cũng sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy, lập tức liền phân ra một cái phân thân, hướng về xạ xù kẹ, xạ cụ dạ cùng tạ dù nạ ba người phóng đi. Nguy rồi, nạ dù tổ trong lòng kinh hãi, lập tức liền bỏ đi cụ rổ sủ kỳ giải gạ, hướng về dạ bù dạ trình độ thân phóng đi. Bây giờ xạ xù kẹ cùng xạ cụ dạ, liền xem như đối mặt chỉ có bản thể 1/10 lực lượng trình độ thần cũng là không có chút nào sức chống cự. Dạ bù dạ trình độ thân cũng sẽ không có thủ hạ lưu tình cái này nói chuyện, trong tay quẻ ỷ kỳ gì bổ sô lập tức liền hướng về xạ cụ dạ đánh xuống. Xạ cụ dạ mau tránh ra nạ rủ tổ liều mạng giống to, nhưng là đã sợ ngây người xạ cụ dạ căn bản là không thể nào phản ứng. Nóa bạo cho ta nạ rủ tổ một tiếng mắng to, đem thân thể tốc độ tăng lên tới tự thân cực hạn, thân hình cơ hồ hóa thành một đạo màu vàng kim lưu quang, hướng về dạ bù dạ trình độ thân cùng xạ cụ dạ phóng đi. Hình tượng tựa hồ cũng biến thành trầm thả, dạ bù dạ sắc bén kia quẻ ỷ kỳ dị bổ sổ không tình cảm chút nào hướng lấy xạ cụ dạ đánh xuống. Cái này một đao xuống dưới, xạ cụ dạ 12 tuổi liền phải hương tiêu ngọc vẫn. Lưỡi đao dần dần gần sát xạ cụ dạ anh sắc tóc dài, ngay tại trong điện quang hỏa thạch, bộc phát ra toàn bộ tốc độ nạ rủ tổ trực tiếp vọt tới xạ cụ dạ cùng dạ bù dạ ở giữa, giang hai cánh tay ôm lấy xạ cụ dạ, nhân thể một cái trước cút. Cuối cùng là tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa tránh qua, tránh né dạ bù dạ ý tại lấy mệnh cái này một đao. Xạ cụ dạ bị nạ rủ tổ ôm vào trong ngực, vẫn không ngừng run rẩy. Đối với nàng loại này nhà ấm đóa hoa tới nói, địch nhân lần này thật sự là quá mức kinh khủng. Dạ bù dạ cường đại vượt xa một cái hạ nhẫn có thể tiếp nhận phạm vi. Cái ấm áp chất lỏng sền sệt nhỏ ở xạ cụ dạ dọa đến trắng bệnh trên mặt, trong lô mũi mùi tanh nồng cuối cùng là đánh thức xạ cụ dạ. Đưa thay sờ sờ trên mặt mình, sau đó xem xét. Máu máu xạ cụ dạ ngọc lục bảo con mắt cuối cùng là tìm về tiêu cự, nhìn thấy, chính là nạ rủ tổ cái kia mang theo thống khổ mặt, còn có trên cánh tay hắn cái kia một đạo kinh khủng dữ tợn vết thương. Nạ rủ tổ mặc dù tức thời cứu xạ cụ dạ, nhưng là mình lại bị dạ bù dạ một đao chém trúng, vết thương từ bờ vai của hắn xẹt qua toàn bộ trái cánh tay, chặt qua khuỷu tay, đến cẳng tay. Đạo này cơ hồ đem nạ rủ tổ cánh tay chặt thành hai nửa vết thương thật sự là quá dọa người, máu tươi thuận nạ rủ tổ cánh tay không khô dưới, chạy đến xạ cụ dạ trên mặt, còn có phía dưới, xanh biếc trên đồng cỏ. Lần này thật là phiền toái, nạ rủ tổ cắn răng nói ra, cánh tay trái vết thương mặc dù bị thương không sâu, nhưng lại vẽ quá lớn, cánh tay trái của hắn bây giờ căn bản liền không động được, cả cả xỉ ra hỏa kia lại bị dạ bù dạ bắt lấy. Còn có cụ rồ sủ kỳ giải gả cái kia tên phiền toái tại, nạ dù tổ thật sự là cảm nhận được gáp lực núi lớn. Nạ dù tổ ngươi tay của ngươi xạ cụ dạ thanh âm hoàn toàn ở run rẩy, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nạ dù tổ cái kia cơ hồ máu chạy thành sông cánh tay. Không có việc gì, còn chưa chết. Nạ dù tổ cắn răng nói ra, tay phải sờ đến nhẫn cụ trong túi, xuất ra một cái bình thuốc nhỏ, dùng răng cắn rơi trên bình mục nhét. Sau đó trực tiếp đem bên trong thuốc bột rơi tại mình cánh tay trái trên vết thương. Cách thuốc bột rơi tại trên vết thương, đau đớn kịch liệt để nạ rủ tổ trực tiếp đem mục nhét cắn thành hai nửa, miệng vết thương cơ bắp xuất hiện bất quy tắc co rút, nhưng là máu lại tại trong vài giây ngạnh sinh sinh đã ngừng lại. Đây cũng là hí nạ tạ cho nạ rủ tổ bộ tộc hỉ ủ gạ bí truyền bí dược, mặc dù sẽ sinh ra đau khổ kịch liệt, nhưng là cầm máu hiệu quả tuyệt đối là mạnh nhất. Máu không còn chảy. Vết thương lật ra tới cơ bắp cu nở dê rút đi màu đỏ, biến thành phấn trắng sắc, nhìn 10 phần không khỏe mạnh nhan sắc. Nạ dù tổ đem bình thuốc thả lại nhẫn cụ trong túi, sau đó lại lấy ra 2 viên sinh máu hoàn bỏ vào trong miệng nhai nát nuốt vào, sau đó ánh mắt âm trầm mà nhìn xem dạ bù dạ cùng giải gạ. Hiện tại phải làm gì, xạ sủ kẽ lạnh lùng hỏi, coi như hắn lại thế nào nhìn nạ dù tổ khó chịu đều tốt, hiện tại loại tình huống này, hay là bảo trụ mạng nhỏ trọng yếu nhất. Bất kể như thế nào, trước hết nghĩ biện pháp đem cả cả sỉ cứu ra lại nói, một hồi ta phụ trách củ rổ sủ kỳ giải gạ, ngươi nghĩ biện pháp dùng hỏa độn công kích dạ bù dạ bản thể, buộc hắn giải khai thủy lao thuật. Xa xù kẹ nhìn xem nạ rủ tổ cánh tay trái vậy căn bản không có khép lại kinh khủng vết thương, nhíu nhíu mày, nói, ngươi bộ dáng này còn có thể chiến đấu sao không có vấn đề, Nạ rủ tô bình ổn hạ hô hấp, sau đó bất đắc dĩ cười khổ một cái, kỳ thật ta rất không muốn dùng một chiêu này. Nạ rủ tô cởi bỏ áo khoác, lộ ra tại màu đen áo thun bọc vào, điêu luyện thân thể cường tráng, mơ hồ có thể trông thấy hắn cơ bụng sáu múi, đương nhiên, đây không phải trọng điểm. A nạ rủ tô có chút co lại nửa người trên, tay phải nâng chán, miệng bên trong phát ra một tiếng nột ngạt thống khổ gào thét, như là dã thú bị thương đồng dạng trầm thấp, tức giận gào thét. Giống giống nạ rủ tô lại là liên tục hai tiếng gầm nhẹ, từng cái hỏa hồng sắc trả cờ dạ cầu từ trên da rẻ của hắn nổi lên, nạ rủ tô cả người trên thân cũng bắt đầu xuất hiện hỏa hồng sắc chẳng lành khí tức, dần dần bắt đầu xoay tròn, tạo thành một cỗ trả cờ dạ gió lốc bao phủ thân thể của hắn. Bị vây ở thủy lao thuật bên trong cả cả xì nhìn thấy này hỏa hồng sắc trả cờ dạ, đã rõ ràng nạ rủ tô chuẩn bị sử dụng cái gì lực lượng, lập tức hô lớn. Nạ rủ tổ không thể ngươi không thể dùng cái kia lực lượng dạn mà lúc này cu nở dê hô lớn, giải ga đại nhân nhanh lên giết hắn không thể để cho hắn tiếp tục tích xúc trả cờ dạ có được mắt đỏ dạn mà dứt so những người khác nhìn càng thêm rõ ràng. Từ nạ rủ tổ trong thân thể hiện ra tới những này hỏa hồng sắc trả cờ dạ mang theo cỡ nào to lớn lực phá hoại, nếu như lại để cho nạ rủ tổ tích xúc xuống dưới, vậy liền thật muốn xảy ra chuyện. Lôi độn lôi cầu giải gã đối với giản mà dư lời nói là không nghi ngờ, từ hai tay lôi đao bên trên lập tức liền bay ra một cái tràn ngập lực phá hoại màu lam lôi cầu, hướng về nạ rủ tổ đầu bay đi. Dạ bù giả muốn duy trì thủy lao thuật cho nên không thể di động, bất quá hắn trình độ thân hay là lập tức hướng về nạ rủ tổ một đao trả xuống. Nạ rủ tổ cẩn thận xạ cú giả nhịn không được phát ra kinh hô. Âm ấm hai tiếng trầm đục, để cho người ta rớt phá kính mắt một màn xuất hiện. Nạ rủ tổ giơ tay lên, bao quát cái kia trọng thương tay trái, hỏa hồng sắc trả cờ dạ bao khỏa tại nạ rủ tổ trên hai tay, tạo thành to lớn móng vuốt, phân biệt một tay bắt lấy giải gạ lôi cầu cùng dạ bù dạ trình độ thân. Cứ như vậy mà thôi sao? Nạ rủ tổ cúi đầu, thanh âm âm trầm đến đáng sợ, sau đó hai cái to lớn móng vuốt một nắm, lôi cầu cùng trình độ thân trong nháy mắt đều biến mất tại nạ rủ tổ trong tay, hóa thành vô hình. Cái gì? Giải gạ cùng dạ bụ dạ đều giật mình kêu lên, trình độ thân vẫn còn được rồi, nhưng là thế mà liên phá hỏng lực cường đại lôi cầu đều cho bóp nát, tên tiểu quỷ này đến cùng giống nạ rủ tổ lần nữa phát ra một tiếng kinh thiên gầm thét, hỏa hồng trả cờ dạ bao khỏa nạ rủ tổ toàn thân, tại nạ rủ tổ trên đầu tạo thành hai cái giống như là lỗ thai đồng dạng trả cờ dạ nổi lên, sau lưng phiêu đáng hai đầu màu đỏ trả cờ dạ cái đuôi. Suy suy suy, nạ rủ tổ cánh tay trái cái kia vết thương thật lớn bên trên, toát ra từng đợt khói trắng, cái kia vết thương thật lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại, không đến nửa phần bên trong thời gian, cái kia vết thương liền cơ hồ tiêu thất vô tung. Dị nụ dị kỳ sức khôi phục là thường nhân khó có thể tưởng tượng mạnh, tại trạ cờ dạ không khô kiệt tình huống dưới, nạ rủ tổ cơ hồ là không chết. Kỳ ưu bị tồn tại trên thế giới này đã hơn ngàn năm. Cái này ngàn năm bên trong, nhân loại một mực mưu toan đạt được kỳ hữu bị lực lượng, QNZ bởi vậy, kỳ hữu bị phẫn nộ trong lòng, căm hận, hết thảy hắc ám cảm xúc đã tích lũy đến một cái vô cùng to lớn tình trạng, loại nào hắc ám cảm xúc cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn trả cờ dạ, sinh ra loại này màu đỏ trả cờ dạ, bị loại này trả cờ dạ đả thương lời nói, thương thế khôi phục được đặc biệt chậm, mà lại vết thương vẫn cứ có nghiêm trọng cảm giác bỏng, thống khổ không chịu nổi. Mà lại loại này trả cờ dạ cũng sẽ ăn mòn gì nụ gì kỳ ý chí. Nạ dù tổ con mắt đã biến thành hẹp dài hồ ly thú đồng tử, cả người đều tản ra không muốn âm trầm khí tức, lạnh lùng nhìn xem giải gạ cùng dạ bù dạ. Muốn tới.